Thật ra Diệp Huyên biết đây không chỉ là cắn ngược, mà do sau khi đạo tắc rời khỏi tháp giới ngục khiến tháp giới ngục trở nên không ổn định. Tháp giới ngục không ổn định thì hắn là người khổ nhất. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Không thả đại thần tầng 2 ra ngoài đi dạo một vòng thì chắc chắn đại thần tầng 2 sẽ không hỗ trợ hắn. Càng không cứu người, chịu đựng, nhưng mẹ kiếp, đau chết đi được. Không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn có cả tinh thần. Hiện giờ hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Không có bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung cảm giác lúc này cả. Chỉ có thể chịu đựng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu sau. Sắc trời đã tối. Một vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên cao. Dưới ánh trăng, cả mặt đất như được phủ lên một lớp lụa mỏng. Trong bóng đêm, tay phải Diệp Huyên khẽ run rẩy. Thời gian dần trôi qua. Ý thức của hắn khôi phục lại. Cảm giác đầu tiên là mềm mềm. Dưới người mềm quá. Rất nhanh sau đó Diệp Huyên phát hiện ra hắn đang nằm trong lòng thác Bạt Ngạn. Sau khi phát hiện ra điểm khác thường của Diệp Huyên, thác Bạt Ngạn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Còn sống đúng là tốt quá. Nói xong, hắn rúc đầu vào trong ngực thác Bạt Ngạn. Mềm mại quá, cho dù có mùi máu tươi nhưng trong mùi máu tươi lại xen lẫn mùi thơm cơ thể thoang thoảng. Thân thể mềm mại của thác Bạt Ngạn khẽ run lên. Sau đó nàng ta đẩy Diệp Huyên ra. Đứng dậy xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đứng lên. Hắn bước nhanh tới trước mặt thác Bạt Ngạn. Sau đó hắn lấy một người gỗ nhỏ ra. Đưa tới trước mặt thác Bạt Ngạn. Người gỗ này giống thác Bạt Ngạn tới 9 phần. Diệp Huyên cười nói. Ta khác đó. Thác Bạt Ngạn nhìn người gỗ. Không nói gì cả. Diệp Huyên nhét người gỗ vào trong tay thác Bạt Ngạn. Sau đó hắn quay người đi về phía kỵ binh Ninh Quốc ở cách đó chừng trăm trượng. Thác Bạt Ngạn nhìn người gỗ trong tay. Không nói gì cả. Diệp Huyên đi tới trước đám kỵ binh Ninh Quốc. Trên người phần lớn những kỵ binh Ninh Quốc này đều có tổn thương. Diệp Huyên cúi người thật sâu với những kỵ binh này. Những kỵ binh Ninh Quốc đều tỏ vẻ mặt thắc mắc. Diệp Huyên nói, các vị vượt nghìn dặm tới đây giúp đỡ. Tại hạ đại diện cho tất cả dân chúng và tướng sĩ Khương Quốc cảm ơn các vị. Diệp Huyên ta xin khắc ghi tình cảm này ở trong lòng. Nói tới đây hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra. Bên trong nhẫn chứa đồ có 200 triệu kim tệ. Coi như Diệp Huyên này mời mọi người uống rượu. Nói tới đây, hắn búng tay một cái. Nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt thác Bạt Ngạn ở gần đó. Thác Bạt Ngạn nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt. Ngẩn ra, 200 triệu kim tệ. Đây không phải là một con số nhỏ đâu. Mà ở nơi xa, vô số kỵ binh Ninh Quốc đột nhiên hoan hô. Diệp quốc sĩ trượng nghĩa. Diệp quốc sĩ trượng nghĩa. Chỉ trong nháy mắt, thiện cảm của những binh sĩ Ninh Quốc đối với Diệp Huyên tăng vọt. Nói nhiều lời cảm ơn hơn đi nữa cũng không bằng cái gì thực tế. Phải biết nếu như chia số tiền 200 triệu kim tệ này xuống thì những kỵ binh Ninh Quốc này sẽ nhận được khoản tiền tương đương với ít nhất 1 năm quân lương của họ. Sao bọn họ không hưng phấn cho được? Sau khi Diệp Huyên đưa nhẫn chứa đồ ra, hắn ôm quyền với những binh sĩ Ninh Quốc. Các vị, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, hắn tung người nhảy lên, bay đến trên lưng sói đen ở cách đó không xa. Rất nhanh sau đó hắn đã biến mất ở trong bóng đêm. Dưới bóng đêm, thác Bạt Ngạn nắm chặt người gỗ và chiếc nhẫn chứa đồ ở trong tay. Diệp Huyên quay trở về Khai Dương Thành. Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể và máu tươi. Có kỵ binh Sở Quốc, cũng có binh sĩ Khương Quốc. Ai thấy cảnh này cũng phải giật mình. Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy đó. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi đi tới trước mặt Diệp Huyên. Hắn ta chỉ vào một vài thi thể ở gần đó. Đều là học viên của Học viện Thương Lan. Ta đã kiểm lại, có 11 người chết. 11 người. Diệp Huyên đi tới trước 11 thi thể kia. Khi nhìn những thi thể này,